Long Vũ Phi Thiên, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Vũ Ngươi ở nơi nào? Thanh Trúc sốt ruột tìm kiếm chung quanh, phàm là địa phương hắn có thể nghĩ đến đều tìm vài lần nhưng vẫn là không có sẽ ở đâu chứ. Thanh Trúc tĩnh tâm cẩn thận nghe động tĩnh chung quanh, sau đó đột nhiên mở to mắt là Vũ. Nhưng giống như bị trọng thương mà rên rỉ. Ở hướng Tây Nam, dễ chịu không? Hiên Viên Thiên Hành như có như không vỗ nhẹ bảo bối bóng loáng của Long Tại Vũ, nhìn thấy hắn không cam lòng trầm luân ở bể dục. Ngươi hỗn đản, Long Tại Vũ cảm giác sốt ruột ý thức nhanh chóng tan rã, thân thể khát vọng làm cho hắn nhịn không được tới gần Hiên Viên Thiên Hành, mỗi một lần hắn vuốt ve đều làm cho mình thở dốc không thôi. Thật sự là đáng yêu a, Hiên Viên Thiên Hành khẽ cười một tiếng, đem quần áo Long Tại Vũ đều cởi ra, khẽ vuốt dục vọng ngây ngô. A, Long Tại Vũ đột nhiên sợ hãi, kêu một tiếng đẩy Hiên Viên Thiên Hành ra. Thanh Trúc, Mimi, GT, LT, phá đám, tuyệt đối là phá đám, tức quá đi. Hiên Viên Thiên Hành thân thể cứng đờ, vẻ mặt tối tăm quay mặt đi nhìn Thanh Trúc không biết từ khi nào đứng ở cửa động, chết tiệt, mình cư nhiên không có phát hiện hắn đã đến. Ngươi tới làm gì? Hiên Viên Thiên Hành lạnh lùng nhìn Thanh Trúc có chút vi xuyễn. Hiện tại ta đã tìm được hắn, ngươi có thể ly khai. Ngươi cư nhiên, Thanh Trúc nhìn thấy Long Tại Vũ trần như nhộng, phẫn nộ nhìn Hiên Viên Thiên Hành. Mimi, vợ chồng người ta diễn đông cung đồ mà cũng tức kìa, hứ. Cốt, Hiên Viên Thiên Hành cởi trường bào của mình khoát trên người Long Tại Vũ. Nói cho bọn họ là đã tìm được Khải Nhi, ngươi có thể đi rồi. Ngươi tên hỗn đản này, Thanh Trúc rút ra thanh phong ba thước từ sau lưng hướng Hiên Viên Thiên Hành. Không biết tự lượng sức mình. Hiên Viên Thiên Hành không tiếc hừ lạnh một tiếng, dễ dàng né tránh kiếm của Thanh Trúc. Thanh Trúc không hề có để ý Hiên Viên Thiên Hành chém, hắn cư nhiên đối đãi Tại Vũ như vậy, cư nhiên đối hắn như vậy. Ta không muốn nói lần thứ hai. Hiên Viên Thiên Hành một trường đem Thanh Trúc đánh tới. Nể mặt sư phụ ngươi ta mới không giết ngươi. Thanh Trúc nghe được lời hắn nói hơi hơi ngây người. Trong mắt hiện lên một tia tinh quang, cách đó không xa một đạo bóng đen hướng Hiên Viên Thiên Hành vọt tới. Cẩn thận, Long Tại Vũ không cần. Phải, nghĩ ngợi mở miệng nhắc nhở, cái kia không phải người. Hiên Viên Thiên Hành rất nhanh xoay người né tránh bóng đen đang vọt đến mình nhưng đã chậm không khỏi lui về phía sau vài bước không ý thức làm ra một động tác. Ngọn lửa cửu long, rát, bóng đen bị ngọn lửa Hiên Viên Thiên Hành phát ra vây quanh hóa thành cho tàn biến mất. Như thế nào có thể, Thanh Trúc lăng lăng nhìn bóng đen biến mất hắn như thế nào lại có pháp thuật này. Ngọn lửa cửu long, như thế nào lại, Long Tại Vũ không dám tin chừng mắt nhìn Hiên Viên Thiên Hành. Đó là, quản nó là cái gì? Hiên Viên Thiên Hành để huyết ngọc tại cửa động, hảo hảo trông cửa đừng cho người, gì tiến vào, có nghe hay không? Beta, không, tại sao lại là, ngưới gì, Mimi, người, bất cứ cái gì, vâng, huyết ngọc ủy khuất mở miệng, nghĩ nó đường đường là thần chú bảo hộ của Thượng Đế cư nhiên lại phải đi trông cửa. Thật sự là tức chết nó. Nhưng nó không dám vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân, người Thanh Trúc ở bên ngoài. Long Tại Vũ nhìn thấy Hiên Viên Thiên Hành tiến vào sử dụng khí lực toàn thân lui về phía sau. Chẳng lẽ hắn muốn làm trước mặt Thanh Trúc không? Không thể như vậy. Không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn không sợ ngươi sợ cái gì. Hiên Viên Thiên Hành đem Long Tại Vũ đặt trên đùi mình. Ngoan, không phải sợ ta sẽ không thương tổn ngươi. Không, Long Tại Vũ dùng sức giãy hắn không cần làm trò mà làm cùng Hiên Viên Thiên Hành trước mặt Thanh Trúc. Tuyệt đối không được, không phải do ngươi. Hiên Viên Thiên Hành một tay chế trụ Long Tại Vũ giãy giụa, cứng rắn đem hắn đặt ở trong lòng ngực cởi quần áo của mình cứ như vậy vọt vào trong cơ thể Long Tại Vũ. Mô à, Long Tại Vũ kêu thảm giãy giụa lợi hại hơn, đau quá giống như thân thể muốn vỡ ra, vì cái gì phải như vậy? Vì cái gì, Vũ, Thanh Trúc mở to hai mắt nhìn thấy Long Tại Vũ bị Hiên Viên Thiên Hành áp chế, giãy giụa đứng dậy muốn đi cứu hắn kết quả bị huyết ngọc chặn ở bên ngoài, liều mạng phá kết giới. Rất đau sao, Hiên Viên Thiên Hành khẽ hôn đôi môi đỏ mọng của Long Tại Vũ, có chút thương tiếc nhẹ nhàng động. Đi ra ngoài cút ra, Long Tại Vũ đau đến cả người phát run, vì cái gì Thanh Trúc lại tới. Nếu hắn không tới thì mình cũng sẽ không khó coi như vậy. Mimi, đúng vậy, oán hận. Người nói cái gì, Hiên Viên Thiên Hành nhìn Thanh Trúc bị kết giới ngăn trở tà ác tăng lớn động tác. Người hỗn đản buông, Long Tại Vũ bị Hiên Viên Thiên Hành ôm vào trong ngực hắn đột nhiên tăng lớn động tác hại hắn thiếu chút nữa không tiếp thu nổi. Thật sự là tiểu hài tử không ngoan a, Hiên Viên Thiên Hành đẩy ngã Long Tại Vũ trên mặt đất. Không, Tại Vũ thực xin lỗi, Thanh Trúc giống như không có khí lực theo kết giới ngã xuống đất đầu chôn ở đầu gối, bên tai tất cả đều là tiếng rên rỉ thống khổ của Long Tại Vũ. Hiên Viên Thiên Hành cầu ngươi dừng lại. Long Tại Vũ dùng sức nắm vai Hiên Viên Thiên Hành. Không, không cần. Hiên Viên Thiên Hành ánh mắt buồn bã. Như thế nào ngươi muốn đem thân thể cấp cho Đế Hành Thiên kia? Hắn, Long Tại Vũ nghe được tên của Đế Hành Thiên thì dãy dụa càng lợi hại hơn. Cút ngay, không nên đụng ta. Hiên Viên Thiên Hành dùng sức ngăn chặn thân thể Long Tại Vũ co rúm nhanh hơn. Không được nghĩ đến hắn, ngươi không được nghĩ đến hắn. Đau quá, vì cái gì phải như vậy? Long Tại Vũ sắp xì hỏng mất tê giống, vì cái gì phải như vậy? Hắn làm gì sai? Dược hiệu của mị dược đánh úp về phía Long Tại Vũ, rên rỉ thống khổ dần dần biến thành thở dốc mang theo một chút sung sướng. Hiên Viên Thiên Hành cảm giác được biến hóa của Long Tại Vũ thì đem dục vọng ra vào nhanh hơn. Giết hắn, giết hắn. Thanh Trúc nghe bên trong dần dần truyền đến tiếng thở dốc mê người oán hận, nắm chặt tay, trong lòng âm thầm thề, phải bầm thây Hiên Viên Thiên Hành vạn đoạn. Nhất định phải làm cho hắn chết bằng phương thức thống khổ nhất. Tiếng thở dốc bên trong dần ngừng lại, Long Tại Vũ hai mắt vô thần nhìn phía trước, khi hắn nhìn đến gương mặt tuyệt vọng của Thanh Trúc đột nhiên thống khổ rên rỉ một tiếng. Ngô, làm sao vậy, rất đau sao? Hiên Viên Thiên Hành động tình liếm liếm vành tai Long Tại Vũ. Long Tại Vũ giống như là hạ quyết định trọng đại gì, trên mặt nở nụ cười quỷ dị. Không có gì, ngươi. Thanh Trúc cảm giác không đúng nhìn Long Tại Vũ, phát hiện hắn lẩm bẩm, nhưng hắn không biết Long Tại Vũ đang nói cái gì. Hiên Viên Thiên Hành nhíu mày nhìn ánh mắt Thanh Trúc đặt trên người Long Tại Vũ trên mặt đất. Đi đến trước mặt Thanh Trúc, không cần nghĩ đến hắn, hắn vĩnh viễn đều là của ta. Chấm, ngươi không phát hiện Tại Vũ không thích hợp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Trúc khẩn trương nhìn Long Tại Vũ trên mặt đất, vì cái gì hắn lại cảm giác tâm không không yên? Cái gì không thích hợp? Hiên Viên Thiên Hành quay đầu nhìn Long Tại Vũ. Không có gì không thích hợp à, ha ha ha ha. Long Tại Vũ nhiên cuồng tiếu ra tiếng, hai người cũng nghe đến rốt cuộc hắn đang nói cái gì. Thời không chi môn, linh hồn chi môn, trợ ta phong đi cảm giác của thân thể, rời đi vực sâu thống khổ. Khải Nhi, Hiên Viên Thiên Hành khẩn trương nhằm phía Long Tại Vũ, ngay tiếp thời điểm tiếp cận hắn, bị mũi nhọn màu trắng trong thân thể hắn phát ra chắn lại. Làm sao bây giờ, Thanh Trúc khó có được cùng đứng ở một trận chiến với Hiên Viên Thiên Hành. Ta như thế nào biết, Hiên Viên Thiên Hành cùng đợi mũi nhọn màu trắng biến mất. Đều là ngươi làm hại, ngươi lại không biết. Thanh Trúc phẫn nộ bắt lấy áo Hiên Viên Thiên Hành. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi tuyệt không nghĩ tới muốn làm như vậy? Hiên Viên Thiên Hành cười lạnh một tiếng. Ta nghĩ ngươi có thể so với ta còn muốn hơn đi. Ngươi tên hỗn đản này. Thanh Trúc giơ lên nắm tay hướng Hiên Viên Thiên Hành đánh tới, đúng lúc này mũi nhọn màu trắng bao vây Long Tại Vũ tiêu thất. Sao, tại sao có thể như vậy? Hai người không dám tin nhìn chằm chằm bạch quang sau khi biến mất trên người Long Tại Vũ, liền như vậy vẫn duy trì biểu tình trợn mắt há hốc mồm. Làm sao bây giờ? Hiên Viên Thiên Hành ngơ ngác hỏi Thanh Trúc, ta như thế nào biết được? Thanh Trúc không tiếp thu được chằm chằm nhìn Long Tại Vũ. Nhưng, Hiên Viên Thiên Hành đến bên người Long Tại Vũ nhẹ nhàng chạc chạc mặt hắn. Thật sự hào đáng yêu a, ân ân. Thanh Trúc khó được phối hợp gật đầu. Ô ô, đau quá a, đồng âm mềm mại từ gờ ngực Hiên Viên Thiên Hành truyền đến. Không nên đụng ta, ô ô, vì cái gì ta còn ở trong này? Khải Nhi, ngươi không phát hiện có cái gì không đúng sao? Hiên Viên Thiên Hành ôm nam hài nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi trong lòng ngực, rất khó nhận ra đây chính là thiếu niên vừa rồi còn nằm trong ngực mình. Không có, vì cái gì ngươi còn ở nơi này? Long Tại Vũ không an phận vặn vẹo thân thể. Buông, mau buông ra, ngươi, thân thể của ngươi, thân thể sao lại thế này? Thanh âm Thanh Trúc có chút run rẩy nhìn Long Tại Vũ. Thân thể cái gì à? Long Tại Vũ khó hiểu nhìn thân thể của mình. À, một tiếng thực thảm thiết kêu lên. Bảo bối, ngươi không sao chứ? Hiên Viên Thiên Hành vội vàng đem Long Tại Vũ ôm chặt. Ta như thế nào lại? Long Tại Vũ khóc không ra nước mắt nhìn chằm chằm thân thể của mình. Hắn rõ ràng là muốn lợi dụng cái thời không chi môn đem mình đưa đến nơi khác a, vì cái gì lại biến thành như vậy? Mimi, hài kịch là đây a, cách chương.